Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, thứ 168 chương say tỉnh sau. Trời ạ, nếu thật sự là như thế, như vậy nàng rốt cuộc là người nào? Là hộ quốc đại tướng quân con mồ côi, Lạc Đông Đồng, còn là này không rõ đường về Long Nhi. Chẳng lẽ, nàng không phải chân chính Thái hậu nương nương sao? Trong lòng nghi hoặc không ngớt, thế nhưng, lại không ai có thể cấp đến đáp án chính xác nàng. Có lẽ, viết cái chữ này thể nam tử, sẽ biết nàng thân phận chân chính. Thế nhưng bây giờ, nàng lại không biết viết tờ giấy này nam tử rốt cuộc là ai. Càng không biết như thế nào tìm đến nàng. Nhìn tình huống, nếu nàng thực sự là Long Nhi, như vậy, cùng nam tử này hỗ động, đó là này chậu hoa. Thế nhưng, ở không rõ ràng lắm sợ có chuyện chân tướng, nàng lại không dám chủ động viết chữ điều hỏi nam tử này rốt cuộc là ai. Mặc dù trước đây nàng chỉ là một bình thường học sinh cấp 3, cuộc sống bình thường đơn thuần, thế nhưng, về hậu cung phim truyền hình, nàng thế nhưng nhìn không ít, nếu nàng thực sự là Long Nhi, không phải chân chính Thái hậu nương nương, như vậy. Nàng thay thế chân chính Thái hậu nương nương lẫn vào hậu cung. Khẳng định có một phi thường trọng đại âm mưu. Mà này âm mưu, một khi vạch trần, nhất định sẽ liên mệnh cũng không có. Càng muốn, Lạc Đông Đông trong lòng càng là tâm hoảng ý loạn. Kinh hồn táng đà mờ ni lúc này. Nàng thật giống như đi ở một treo ở trên vách đá mặt cương tuyến tựa như. Hơi chút một không chú ý. Liên hội rơi vào kia vạn kiếp bất phục vực sâu vạn trượng trong. Thịt nát xương tan, trời ạ, nàng hiện tại rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Ngày hôm sau, đường sáng sớm luồng thứ nhất dương quang, xuyên qua đông kia thật dày tầng mây. Ta tạ ở toàn bộ cả vùng đất, một cái con chim nhỏ, càng sớm nổi lên sớm, sau đó không ngừng vuốt cánh, không ngừng qua lại không ngớt ở cành cây trong kiếm ăn. Hơn nữa phát ra từng đợt thanh thúy, líu ríu thanh âm. Có thể dùng toàn bộ buổi sáng, đô trở nên sinh cơ bừng bừng. Bình an chính là tại đây ấm áp mà thích ý buổi sáng lo lắng chuyển tình. Đương bình an lo lắng chuyển tình lúc, chỉ cảm thấy đầu óc của mình, hình như mau bạo tạc tựa như, chướng đau nguy, từng đợt chướng đau không ngừng tập thượng chán, nhượng bình an khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức vo thành một nắm. Vẻ mặt thống khổ mở miệng thân một ngâm, tê, đầu của ta đau quá, tiểu như, bình an chỉ cảm thấy đầu choáng váng não trướng. Đại não mau nổ tung, chỉ nghĩ gọi tiểu như tiến vào, sau đó thỉnh ngự y giúp nàng nhìn một cái, rốt cuộc là không phải sinh bệnh, nếu không, vì sao sáng sớm khởi đến, đầu của nàng hội như vậy đau, trong lòng đang nghĩ ngợi, nhưng mà... Đương bình an mở miệng, chỉ cảm thấy cổ họng can thiệp đau đớn, lời nói ra, càng khàn khàn không ngớt, đối với mình lúc này thân thể tình hình, nhượng bình an khó chịu vừa nghi hoặc, đôi mắt đẹp hơi mở, khi thấy trước mắt tất cả, nguyên bản còn mang theo mắt nhập nhèm trong mắt, lập tức sinh thật to, sau một khắc, nguyên bản còn cảm thấy đầu choáng váng não trướng bình an. Cả người lập tức dường như đất bằng sấm sét bàn. Tại chỗ chấn động ở, trời ạ, này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chỉ thấy tại đây cổ kính trong phòng ngủ mặt, rơi đầy đất y phục quần hài miệt chờ một chút, chứ có y phục của mình, còn có cái khác nam tử. Thấy vậy, bình an lập tức sợ đến cả người đô dại ra ở. Thật lâu vô pháp phục hồi tinh thần lại, thẳng đến một lúc lâu, bình an đại não mới chậm rãi vận chuyển. Hồi tưởng lại tối hôm qua sở chuyện đã xảy ra, hôm qua nàng ở Mộng Nguyệt Điện bị Dạ Quân Lăng khí tới. Thế là, liền nổi giận đùng đùng trở lại chính mình tẩm điện, sau đó, còn nhượng tiểu như làm ra rất nhiều rượu ở uống. Về sau, Dạ Quân Lăng tới, hơn nữa đưa nàng một phần lễ vật, lại về sau, Dạ Quân Lăng càng bồi nàng uống rượu. Về sau, nghĩ tới đây, bình an trong đầu. Không khỏi nảy lên một làm cho người ta tâm viên ý mã hình ảnh. Hai người kịch liệt hôn, điên cuồng xé kéo đối phương y phục, còn có, không thể nhớ lại nữa. Bình An nghĩ tới đây, trong lòng ngượng ngùng không ngớt, chỉ cảm thấy một cỗ nóng rực nhiệt lưu, đang từ đáy lòng thẳng tắp hướng đỉnh đầu dũng đi lên. Hai gò má lập tức trở nên nóng bỏng, dù cho không đi soi gương, Bình An cũng biết, lúc này hiện tại nhất định là đỏ mặt, dù sao, như vậy cảm thấy khó xử sự tình, nàng cho tới bây giờ cũng không có cùng cái khác nam tử đã làm. Thế nhưng tối hôm qua, nghĩ tới đây, Bình An trong lòng ngượng ngùng lại ngọt ngào, nhẹ nhàng thân thủ xốc lên đắp lên trên người mình chăn đơn. Chỉ thấy dưới mền mặt, là chân như nhộng chính mình, hơn nữa, ở chính mình kia nguyên bản tuyết trắng không rảnh thân thể mặt trên. Càng hiện đầy lớn lớn nhỏ nhỏ hồng ấn, toàn bộ đều là tối hôm qua hai người kích tình sở lưu lại. Thấy vậy, Bình An mặt càng đỏ hơn, đôi mắt đẹp đảo qua, cuối cùng, liền rơi vào chính mình bên cạnh toàn tâm toàn ý địa phương. Chậm rãi kéo xuống chăn đơn, chỉ thấy, một đồng dạng toàn thân xích lọa thiếu niên, liền xuất hiện ở chính mình trong tầm mắt, chỉ thấy thiếu niên rõ ràng vẫn còn ngủ say trong, kia tức khắc nguyên bản bị ngọc quan quan tóc, đã sớm tản ra, kia mái tóc đen nhánh, càng rơi ở phía sau hắn. Sấn được nam tử nhìn qua, càng thêm tuấn mỹ bất phàm mà ni mặt như quan ngọc, ngũ quan tinh xảo, tuấn lãng bất phàm mà ni mặc dù thiếu niên tuổi còn trẻ, thế nhưng, cũng đã nhìn như vậy tuấn mỹ, chắc hẳn tiếp qua mấy năm, nhất định sẽ nhìn càng thêm coi được. Thế nào trước đây, nàng không cảm thấy thiếu niên này lớn lên coi được, phản mà bây giờ, nàng lại càng xem hắn, càng là thuận mắt, trong lòng hạnh phúc muốn. Bình An chỉ cảm giác mình trong lòng, hình như quán mật đường tựa như, cả người đâu ngọt từ, ngay Bình An còn chìm đắm ở ngọt ngào trong thời gian. Nguyên bản chính ngủ say thiếu niên, chân mày không khỏi nhẹ nhàng một túc, rõ ràng có tỉnh lại dấu hiệu. Thấy vậy, nguyên bản đang lẳng lặng nhìn thiếu niên Bình An, trên mặt lập tức sửng sốt, trong lòng căng thẳng, chỉ cảm thấy lúc này nàng, thật khẩn trương. Không biết hắn sau khi tỉnh lại, nhìn thấy bọn họ cái dạng này, hội có phản ứng gì? Tối hôm qua, thế nhưng hắn chủ động đâu? Nghĩ đến, ở trong lòng hắn, là thích nàng, phải không? Hiện tại, bọn họ đã mễ đã thành thúc dục, hắn nhất định sẽ đối với nàng phụ trách nhâm đi. Càng muốn, Bình An trong lòng càng là hài lòng, kia đẹp hạnh con ngươi chung, càng dập dờn nồng đậm ngọt ngào và hạnh phúc. Trong lòng càng lòng tràn đầy chờ mong, thiếu niên này sau khi tỉnh lại phản ứng, hội kích động, hài lòng, lỗi lăng, trong lòng chính suy đoán, Bình An vạn vạn không nghĩ đến, đương thiếu niên sau khi tỉnh lại, câu nói đầu tiên lại là, mẫu hậu, vậy còn mang theo mơ mơ màng màng thanh âm. Chính là xuất từ Dạ Quân Lăng trong miệng, lúc này, Dạ Quân Lăng chính lo lắng chuyển tình, chỉ cảm thấy trong đầu. Hỗn độn một mảnh, đầu cũng tốt đau quá, hình như muốn bạo tạc tựa như, say quá nhiều như vậy hồi. Nhượng Dạ Quân Lăng biết, đây là say rượu di chứng, đầu trướng không ngớt, nhượng Dạ Quân Minh cả người còn là cuồn cuộn độn. Chậm rãi mở vậy còn mang theo mắt nhập nhèm đôi mắt đẹp. Hướng phía bên cạnh nhìn lại, nhìn thấy nằm ở bên cạnh nữ tử, Dạ Quân Minh đại não còn có chút không rõ ràng. Chỉ nhớ rõ tối hôm qua, hắn cùng một nữ tử triền miên, mà cô gái kia, bất là người khác, mà là hắn ngày nhớ đêm mong nữ tử, hắn mẫu hậu, kết quả là, Dạ Quân Minh cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, cũng không có thấy rõ ràng bên cạnh nữ tử dung mạo. Hai chữ này, liền từ trong miệng hắn thốt ra. Hết chương.